Giang Ly kinh hô bên trong đã bị Lệ Ổ Nạ cưỡng ép kéo lên ngựa lưng, sau đó Lệ Ổ Nạ hai tay từ Giang Ly dưới nách đưa tới, nắm chặt dây cương. Trong nháy mắt đó, Giang Ly cảm giác sau lưng giống như có đồ vật gì dán tại trên lưng, lập tức toàn thân cứng ngắc lại. Lệ Ổ Nạ tựa hồ cũng không muốn quá nhiều, con người rất thanh tịnh, nhưng nhìn đến Giang Ly như thế người cứng ngắc, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ cổ quái, nói khẽ với Giang Ly, ta dạy cho ngươi cưỡi ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Giang Ly ồ một tiếng, theo bản năng hai chân kẹp chặt. Hí hí hí hí. Hí. Mọi người nhìn thấy cái kia bay lên thiên mã bỗng nhiên một tiếng hét thảm, một đầu liền ngã xuống tới. Bình một tiếng, ba đạo thân ảnh đập xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếp lấy liền nghe được một tiếng giọng nữ hoảng sợ nói, ngựa của ta. Sau đó liền nghe được trong bụi mù vang lên Giang Ly thanh âm, cái kia. Cái này. Là ngươi nói dùng sức kẹp A. Ngươi tên hỗn đản, ta giết ngươi. Nhưng người đời sau liền thấy. Một nữ tử dẫn theo một thanh phương Tây kiếm đâm đuổi theo Giang Ly một đường chạy như điên. Phía sau một thất tội nghiệp ngựa khập khiễng đi theo. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng có không ít người nhịn không được bật cười. Trong đám người, Cảnh Anh lau mặt bên trên máu tươi, vuốt vuốt phồng lên cánh tay, cười nói, nhìn đến gia hỏa này tình thương quả nhiên là số âm. Tình cảm bên trên càng là cái chim non bên trong chim non. Cách đó không xa, một thân đen nhánh hắc kim đứng tại cái kia, nhìn thấy sở hữu ác ma đền tội về sau. Quay đầu nhìn một chút bị hắn hộ người ở nhóm, nhếch miệng cười nói, an toàn. Phù phù. Hắc kim ngã trên mặt đất, ngực miệng vết thương vỡ ra, quần quần máu tươi chảy xuôi mà ra. Cứu mạng, cứu người A. Mọi người cao giọng la lên. Trong đám người một số người người trẻ tuổi một mặt hoảng hốt, ngay tại trước đó, bọn hắn còn tại ghét bỏ hắc kim dáng dấp đen, xấu xí, không bằng Trần Mãng Huyền xoáy khí, cũng không có Trần Mãng Huyền thực lực cường đại. Bọn hắn tự xưng là ác ma phấn, là Trần Mãng Huyền fan hâm mộ. Bọn hắn vì Trần Mãng Huyền phất cờ hò reo trợ uy, thậm chí mắng to qua Hắc Kim không biết lượng sức, xấu xí vô cùng. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn bỗng nhiên minh bạch ai mới là anh hùng, ai mới là thật xoáy khí. Một người thấp giọng thầm thì, nhân loại tự nhận là siêu thoát tự nhiên, trên thực tế, chưa hề thoát ly qua. Trong giới tự nhiên, càng là mỹ lệ đồ vật càng là kịch độc, nhưng là y y nguyên có vô tri động vật đi đụng vào, sau đó chết oan chết uổng. Có người cười bọn hắn ngốc, nhưng là bây giờ nhìn đến chúng ta so những ngu xuẩn kia sinh vật càng ngốc. Bởi vì bọn hắn trời sinh ngu xuẩn, mà chúng ta là dùng mười mấy thời gian 20 năm, đem chính mình thông minh thiên phú lãng phí hết, ngạnh sinh sinh đem chính mình sống thành ngu xuẩn. Thiên địa vạn vật đều bởi vì sinh tồn tiến hóa, giống hắc kim dạng này người đều đang nỗ lực để thăng chính mình, bảo hộ nhân loại an toàn, giữ gìn nhân loại kéo dài. Liên liên thế nhân đều mắng Giang Ly, cũng có thể đứng ra vì nhân loại một trận chiến, thậm chí xoay chuyển càn khôn. Mà chúng ta những này bình thường trên mạng lưới tự cho mình siêu phàm, mỗi ngày mắng tất cả mọi người mẹ người đâu. Chúng ta làm cái gì đối với xã hội này hữu ích sự tình a? Nói thật, trước kia ta chính là như thế rắc rưởi. Nhưng là hiện theo ý ta minh bạch, chúng ta là trên thế giới này buồn nôn nhất rắc rưởi, không những đối với xã hội này không có bất luận cái gì cống hiến, ngược lại sẽ chỉ mở xã hội chuyển xe. Rõ ràng sống ở người khác cống hiến bóng tối dưới hóng mát, lại mắng lấy cây không đủ lớn, không đủ xinh đẹp. Không có thể làm cho mình sống được thoải mái hơn. Ác ma bất quá cho một chút ngon ngọt, chúng ta liền đem bọn hắn khi thần tượng. Buồn cười, một cái ngay cả mình chủng tộc đều không tán đồng phế vật, còn mặt mũi nào xưng là người. Nghe đến mấy câu này, những đầu người kia thấp thấp hơn. Bởi vì bọn hắn minh bạch, hắn nói rất đúng. Cuối cùng, Giang Ly vẫn là cưới lên trời ngựa, chỉ bất quá thiên mã tựa hồ đối với hắn 10 phần bất mãn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn liếc mắt, đánh cái mũi vang. Mà Giang Ly thì cao cao dơ lên bên trên chân biểu thị, chính mình không có kẹp lấy nó. Lệ Ố Nạ ngồi sau lưng Giang Ly, hai tay xuyên qua Giang Ly dưới nách, kéo chặt dây cương, hai người rục ngựa phi hành, theo cánh đập, Giang Ly luôn cảm thấy sau lưng ngứa một chút, nhiều lần đều nghĩ theo bản năng ngang nhiên xông qua. Bất quá Giang Ly rất rõ ràng, hắn cùng Lệ Ố Nạ không có bất luận cái gì quan hệ nam nữ, vì không bị nửa đường ném ngựa, hắn vẫn là nhịn được dục vọng trong lòng. Hắc Liên bay trên bên cạnh, cười hắc hắc nói, tiểu tử. Nhân ra đều là mỹ nữ trong ngực, ngươi ngược lại là tốt, ngươi là trong ngực mỹ nữ, ha ha ha. Ta nếu là ngươi, quay đầu ôm một chút lại nói. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, thầm nghĩ, xéo đi, ta là người như vậy a. Hắc Liên nói, ngươi là hạ người gì, ngươi chính mình không có điểm bức số a. Ta nhìn a, ngươi là có tặc tâm không có tặc đảm mà thôi. Giang Ly cả giận nói, ai nói? Có bản lĩnh ngươi ngược lại là ngang nhiên xông qua a. Hắc Liên khích tướng Giang Ly. Giang Ly hừ hừ trừng mặt đen hai mắt, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Đi ngang qua một mảnh sơn lâm thời điểm, Giang Ly chủ động xuống ngựa, sau đó đem trên thân khôi giáp cởi ra đưa cho Lệ Ố Nạ. Lệ ố nạ cũng không có ghét bỏ, trực tiếp mặc vào người. Để Giang Ly kinh ngạc chính là, lệ ố nạ sức khôi phục dĩ nhiên vô cùng cứng hãn, trước đó bị thương nặng như vậy, đến nơi này đã nhanh tốt. Lần nữa đeo lên một thân ngân sắc khôi giáp lệ ố nạ, lộ ra phá lệ oai hùng, tư thế hiên ngang, đẹp trai Giang Ly cũng nhịn không được trêu chọc nói, ngươi nếu là cái nam nhân, đẹp trai thành cái dạng này, ta tuyệt đối lấy lại. Lệ ố nạ ưỡn ngực hỏi ngược một câu, nữ nhân lại không được a? Giang Ly vô ý thức ngắm liếc mắt đối phương ngạo nhân dáng người nói, cũng không phải không được. Chỉ là, ta lấy lại hữu dụng a? Lệ ố nạ khẽ mỉm cười nói, vô dụng. Giang Ly yên lặng. Rất nhanh, hai người xuất đông đô địa giới, vượt qua một vùng biển đạt tới Phương Châu. Phương Châu cao nguyên rất nhiều, phía trên hoang vu vô cùng, khắp nơi đều là sa mạc bãi cùng đại sa mạc. Gió thổi qua, đầy trời cắt vàng che khuất bầu trời. Bất quá, càng xa xôi, Giang Ly lại nhìn thấy một đạo khủng bố sa mạc phong bạo càn quét thiên địa, cái kia to lớn phong bạo đoàn đem trọn tòa ba tư thánh thành bao phủ trong đó, giống như thiên thai tận thế. Phong bạo trung tâm, có lôi đình lấp lóe, đồng thời còn có người đang gào thét. Đúng lúc này, rít lên một tiếng, ba tư vương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ba tư vương âm thanh âm vang lên, nếu là ở bên ngoài, ta có lẽ không địch lại hai người các ngươi. Nhưng là tại ba tư thánh thành, các ngươi, bất quá là tế phẩm. Sau đó kim sắc đao mang bố mãn toàn bộ phong bạo, như là cối xay thịt giống nhau âm thanh âm vang lên, sau đó hai tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời. Khi phong bạo tán đi thời điểm, Giang Ly cùng Lệ Ổ Nạ nhìn thấy trên mặt đất nhiều hai cỗ cự hùng cùng thằn lằn thi cốt trắng tinh, phía trên một chút huyết nhục đều không có còn lại. Cách đó không xa, một người cưới một thất hoàng kim la lạc đà, tay cầm một thanh kim sắc loan đao, nằm ở nơi nào ngửa đầu nhìn xem Giang Ly cùng Lệ Ổ Nạ. Giang Ly nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, hảo đao pháp. Ba tư vương đối với Giang Ly khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó cưới lạc đà trở về ba tư thánh thành ở trong. Một nhóm ba tư giáo đổ vào ra, đem hai cỗ hải cốt lôi vào ba tư thành. Giang Ly thấy thế, thầm nói, nhìn lao tiểu tử kia như vậy trăng bức, ta còn cho rằng hắn không cần cái này hai cỗ xương cốt nữa nha, đều chuẩn bị để quạ đen xuống tới thu hàng. Lệ ố nàng nghe vậy, liên hắn một cái nói, thần cấp xương cốt. Đặt ở cái kia đều là cực phẩm vật liệu, ai sẽ từ bỏ. Tiếp tục đi về phía tây, kết quả liền thấy một đầu tuần lộc ở trên trời phi nước đại, hắn nửa thân thể đã biến mất, toàn thân đấm máu, thần huyết vẩy xuống trời cao. Giang Ly không nói hai lời, trực tiếp một thương đâm tới, xuyên qua đầu lâu. Thần cấp tuần lộc chết. Ngay sau đó phương xa một nhóm đại đình nhân viên thần chức đuổi đi theo, người cầm đầu chính là tân nhiệm nữ giáo hoàng Eluin. Eluin một đôi mắt ôn hòa bên trong mang theo uy nghiêm, nhìn thấy Giang Ly sau lưng Lệ Ô Nạ về sau, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Lệ ố nạ đóa này cao ngạo tưởng vi vậy mà lại để một tên nam tử ngồi tại trên lưng ngựa của mình. Bất qua hế luyền cuối cùng nhìn về phía Giang Ly, nói, ta bên này giải quyết, không cần chư vị quan tâm. Cho tới những địa phương khác, theo ta được biết, cũng kém không nhiều. Giang Ly nết nết miệng nói, khá lắm, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Thật xa đi một chuyến, liền miệng thịt đều không có cọ bên trên. Edwin nghe được cái này lời nói, khỏe miệng có chút hất lên, sau đó nhìn liếc mắt Giang Ly nói, ngươi nếu là muốn ăn thịt, có thể cho ngươi cắt hơn mấy cân tuần lộc thịt. Giang Ly nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, vậy thì cảm ơn a, đúng rồi, cái kia thịt sói. Edwin nghe vậy, chậm nhìn Giang Ly một cái nói, đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ngân lang ta còn hữu dụng. Nói xong, Edwin quay người rời đi. Giang Ly thấy thế, nhìn về phía trên đất nhân viên thần chức nói, ai, các ngươi giáo hoàng nói. Cho ta cắt 9 cân 9 lượng tốt thì ta. Đám người nghe vậy, lập tức một mặt mộng bức chi sắc, sau đó từng cái dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem Giang Ly. Giáo hoàng chỉ nói là cho Giang Ly mấy cân thịt, thế nhưng là đến gia hỏa này miệng bên trong, trực tiếp muốn 9 cân 9 lượng, đây cũng quá có thể chiếm món lời nhỏ. Rời đi hệ luyện bả vai khẽ run lên, ngọc thủ nắm chặt, đoán chừng nếu không phải bận tâm Giang Ly thực lực, cùng lẫn nhau thân phận, về sớm đầu cho nha một bàn tay. Bất quá cuối cùng vẫn phiêu nhiên mà đi. Chờ hễ luyện triệt để biến mất trong tầm mắt về sau, Giang Ly Y Lệ Nguyên nhìn chằm chằm cái hướng kia không có thu hồi ánh mắt, thật lâu. Đinh. Hoán khí 1. Giang Ly nhìn thấy hễ luyện rời đi phương hướng dâng lên tổ này số lượng về sau, lúc này mới nết miệng nở nụ cười, thầm nghĩ, ta còn cho rằng nữ nhân này thật thành thánh làm tổ sẽ không tức giận đâu. Đinh. Hoán khí 1. Giang Ly thầm nghĩ, ha ha, đây không phải không tức giận, đây là không phong khoáng, mang thù a. Thấy Giang Ly đem giáo hoàng khí đi, Lệ Ô Nạ cười nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám như thế trêu tức nàng. Giang Ly nói, kia là ngươi không có sớm nhận biết ta, sớm nhận biết ta, sớm trêu tức nàng. Sự tình đều giải quyết,

không biết còn tưởng rằng là cái bùn nhão bên trong bỏ ra tới bệnh tâm thần đâu. Mã Nguyên tinh thần rõ ràng có chút không tốt, bất quá tại nhìn thấy Hễ Luyến về sau, tinh thần đầu rõ ràng thịnh vượng không ít, cùng Hễ Luyến đi bên cạnh bên trên trò chuyện một ít chuyện về sau, sắc mặt của hắn cũng tốt lên rất nhiều, đồng thời liên tục tại cái kia nói lời cảm tạ, nói gì đó. Tần Lăng Tuyết ở giữa chen vào nói, đề đầy miệng Giang Ly sự tình, kết quả Mã Nguyên căn bản không có coi ra gì, thuận miệng đáp ứng, để Tần Lăng Tuyết mang theo Giang Ly đi quen thuộc hoàn cảnh. Chương 279, gặp lại thiên thần. Khác biệt đãi ngộ rõ ràng, liền là kẻ ngu cũng nhìn ra được. Bất quá Giang Ly cũng vui vẻ như thế, dù sao, Mã Nguyên tuyệt đối không phải người ngu. Nhà khảo cổ học xuất thân, nhãn lực khẳng định là có, Giang Ly mặc dù hóa trang, nhưng là thật không có lòng tin có thể giấu giếm được Mã Nguyên con mắt. Sở dĩ, vẫn là không thấy mặt cho thỏa đáng. Tần Lăng Tuyết hơi mang áy náy đối với Giang Ly cười cười, Giang Ly hồi lấy mỉm cười, biểu thị chính mình không có vấn đề. Tần Lăng Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chụp vỗ ngực chỉ vào nơi xa nói, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Giang Ly gật đầu. Giang Ly vốn cho rằng nghèo khe suối giữa núi bên trong không có cái gì cảnh quan, vừa đi, Giang Ly một bên dùng di động tìm kiếm tin tức liên quan tới Nguyệt Nham, thật đúng là tra được cùng Chu Chính Di có quan hệ tin tức. Chu Chính Di 14 tuổi thời điểm, đã từng cùng phụ mẫu xin, mang theo tôi tớ Chu Hưng tới đây bế quan khổ đọc thi thư. Về sau học có thành tựu, lúc này mới xuất quan. Tần Lăng Tuyết lườm liếc mắt Giang Ly điện thoại nói, đừng xem, phía trên ghi chép cùng chân thực Nguyệt Nham trên lệnh quá xa. Trên sách ghi lại Nguyệt Nham chỉ là phổ thông sơn động, nhưng là căn cứ chúng ta khảo sát sau phát hiện, nơi này căn bản không phổ thông, cụ thể ngươi xem liền biết. Nguyệt Nham chia đồ vật hai cái cửa động, chúng ta hiện tại vị trí, là phía đông cửa động. Đi, mang ngươi vào xem. Tần Lăng Tuyết mang theo Giang Ly tiến Nguyệt Nham, Giang Ly chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, trong nham động dựng đứng ngàn lưỡi đao, đá trắng rực rỡ hóng ánh chết xạ phía trên rơi xuống tới ánh nắng, đem trong động chiếu rọi hóng ánh trắng vô cùng. Giang Ly nhịn không được tán thán nói, khó trách Chu Chính Di muốn tới nơi này đọc sách, tại cái kia không có đèn thời đại, nơi này thật là chỗ tốt. Che nắng, ánh nắng sáng tỏ độ lại vừa vẫn thích hợp đọc sách. Tần Lăng Tuyết cười nói, cái này không tính là gì, chân chính thần kỳ là phía trên cái kia động. Giang Ly ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Nham trên có một cái hố miệng, có thể nhìn thấy bầu trời. Giang Ly buồn bực, như thế một cái hố có cái gì thần kỳ. Tần Lăng Tuyết nói, ta nói cho ngươi không rõ ràng, chờ lúc buổi tối. Ngươi liền đã hiểu. Ban ngày không nhìn thấy thứ gì, đi thôi, ra ngoài đi, mang ngươi quen thuộc hạ những người khác. Đi theo Tần Lăng Tuyết Giang Ly đối với cái này đội khảo cổ có nhất định nhận biết, trong đó Giang Ly thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc, đều là lúc trước tại Bách Buộc gặp được giả ngây giả dại tu sĩ, mà phụ trách bếp sau Lào Thái Thái, chính là lúc trước Thất Thải Vân bệnh viện tâm thần ông chủ, tù. Giang Ly cố ý không cho đối phương nhìn ngay mặt, đối phương tựa hồ cũng không quá để ý tới như thế một cái mới bảo an nhân viên. Chỉ là tượng trưng gật đầu cũng liền qua. Bất quá Giang Ly lại phát hiện, trong đám người có người ánh mắt có chút bất mãn. Giang Ly thuận theo ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một mang theo kính mắt người trẻ tuổi ánh mắt nhìn hắn phi thường bất thiện, thỉnh thoảng còn nhìn xem Tần Lăng Tuyết. Giang Ly biết, được, cái này tám thành là cái bình giấm chua. Bất quá nghĩ lại, Tần Lăng Tuyết dù sao cũng là hắn đối tượng hẹn hò, đối phương đánh Tần Lăng Tuyết chủ ý, đây không phải đào hắn góc tường A. Thế là Giang Ly không chút khách khí ỷ vào chính mình dáng người cao. Tổng sự hoàn mỹ chặn gã đeo kính ánh mắt, thẳng đến trời tối, gã đeo kính đều không có cơ hội lại nhìn Tần Lăng Tuyết liếc mắt. Giang Ly mặc dù không có nhìn đối phương, nhưng là sau lưng đinh đinh thanh âm lại nghe rõ ràng, nhìn đến đối phương oán khí không nhỏ. Bên trên Hắc Liên thầm nói, đáng tiếc, chính là người bình thường. Nếu là cái tu sĩ, có thể cung cấp không ít oán khí đâu. Vào đêm, đơn giản ăn cơm tối, Tần Lăng Tuyết liền chào hỏi Giang Ly tiến Nguyệt Nham. Giang Ly đã sớm muốn đi vào. Hắn cũng muốn nhìn một chút Tần Lăng Tuyết nói cái kia thần kỳ là thế nào cái thần kỳ pháp. Đã rảnh rỗi Hễ Luyến thấy thế, cũng cùng đi qua. Thế là Giang Ly ngay tại tất cả mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt, mang theo hai cái đại mỹ nữ, tại lớn lúc buổi tối tiến rừng sâu núi thẳm trong sơn động. Mới vừa vào cửa, Giang Ly liền nghe sau lưng đinh đinh không ngừng bên tai. Giang Ly sững sờ, quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia vô cùng muốn ăn đòn. Đội khảo cổ bên trong nam, cơ hồ tất cả đều trừng hắn liếc mắt. Mặc dù biết rõ bọn hắn sẽ không làm cái gì, nhưng là cháu trai này ánh mắt, phảng phất đang nói hắn sắp làm gì. Làm cho mọi người vô cùng phiền muộn. Lần nữa tiến vào Nguyệt Nham, Giang Ly phát hiện, mặc dù trời tối, nhưng là Nguyệt Nham bên trong y thì nguyên có ánh ánh bạch quang sáng lên, mặc dù so ra kém bóng đèn, nhưng là miễn cưỡng có thể xem sách. Giang Ly xem chừng là ánh trăng rơi vào nguyên nhân, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thuận theo Nguyệt Nham bên trong cửa động nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy khẽ cong tàn nguyệt. Tương tự mày ngài. Đúng lúc này, Thần Lăng Tuyết nói, nhớ kỹ, đây là mày ngài nguyệt. Giang Ly gật đầu, nhưng là lại hơi nghi hoặc một chút, nhớ cái đồ chơi này làm gì. Đi theo Tần Lăng Tuyết đi vào bên trong, đi không bao xa, Tần Lăng Tuyết nói, ngươi ngẩng đầu lại nhìn. Giang Ly ngẩng đầu lại nhìn, lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó đột nhiên rủi rủi con mắt về sau, thầm nói, hoa mắt. Trước mắt mặt trăng phát sinh biến hóa, dĩ nhiên viên mãn thành trăng lưỡi liềm, mặt trăng dĩ nhiên từ thiếu chuyển tròn. Hệ Luyện cau mày nói, không có nghe nói hôm nay có nguyệt thực a. Giang Ly nghe được cái này lời nói, biết, ánh mắt hắn hẳn là không ra vấn đề, Hệ Luyện cần phải cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Lúc này nơi xa truyền đến Tần Lăng Tuyết tiếng la, đến bên này. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Lăng Tuyết đã đứng ở động huyệt chính giữa. Giang Ly cùng Hệ Luyện nhìn nhau liếc mắt, đi nhanh lên quá khứ. Hắc Liên thì sớm một bước chạy tới, chính ngửa đầu nhìn lên bầu trời đâu, lông mày hơi bốc lên, ánh mắt có chút cổ quái. Giang Ly đưa tới, ngửa đầu xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Giang Ly cùng Hệ Luyện cơ hồ chăm miệng một lời hô, trăng tròn. Lúc này không cần Tần Lăng Tuyết chào hỏi, hai người bước nhanh hướng chỗ sâu đi đến, một đường đi, bọn hắn kinh hãi nhìn thấy, vầng trăng kia dĩ nhiên lần nữa phát sinh biến hóa, từ trăng tròn bắt đầu, bọn hắn đi càng xa, biến hóa càng sợ người. Từ trăng tròn dần dần biến thành thượng huyền nguyệt, sau đó lại biến thành mày ngải nguyệt. Cái này còn không có xong, hai người là từ cửa đông tiến đến, hiện tại chạy tới tây cửa. Hai người trực tiếp liền xông ra ngoài, sau đó ngửa đầu nhìn lên bầu trời mặt trăng, giờ này khắc này mặt trăng lại là một cái lồi nguyệt. Tính toán thời gian, hôm nay là âm lịch mùng 10, xuất hiện lồi nguyệt cũng là hiện tượng bình thường. Hai người lần nữa nhìn nhau liếc mắt, một lần nữa trở lại nguyệt nham bên trong, lần này là từ cửa tây đi hướng cửa đông, một đường ngửa đầu nhìn xem cái kia ngoài cửa hang mặt trăng lần nữa từ mày ngải nguyệt biến thành thượng huyền nguyệt, lồi nguyệt, trăng tròn, sau đó lại biến thành lồi nguyệt, trăng lưới liềm, mày ngải nguyệt. Giang Ly liễu lơi nói, đây cũng quá thần a. Thần Lăng Tuyết nói, thần kỳ a. Căn cứ ở đây tìm tới một bản nhật ký tàn trang ghi chép, Chu Chính Di 14 tuổi thời điểm hoàn toàn chính xác ở đây tìm hiểu tới, vốn là đến đọc sách. Kết quả mỗi ngày ban ngày đọc sách, ban đêm ngắm trăng, có rõ ràng cảm ngộ, toại đạo thành. Giang Ly nói, tháng này nham hoàn toàn chính xác thần kỳ, bất quá, các ngươi không phải đến đào mộ sao. Nơi này cái gì cũng không có, các ngươi đào cái gì. Tần Lăng Tuyết nói, đương nhiên là có, Nguyệt Nham bên trong có cửa ngầm đằng sau có một đầu đường hầm, tựa hồ là động đất nước khe hở. Sau đó có người mượn nhờ cái này khe hở tu một đầu đường hầm nối thẳng dưới mặt đất. Giang Ly hiếu kỳ, nghĩ mau mau đến xem. Tần Lăng Tuyết lắc đầu nói, ta nhiều nhất mang các ngươi tham quan Nguyệt Nham, muốn xuống dưới, được trải qua lão sư ta đồng ý mới được. Đang nói chuyện đâu, nơi xa tiếng người huyên náo, lại là Mã Nguyên mang người đến đây, chuẩn bị lần nữa thăm dò Chu Chính Di đạo trưởng. Gã đeo kính mặc dù nhìn Giang Ly khó chịu, bất quá xem xét chính là cái người thành thật, cũng không có ý định tìm Giang Ly gốc dạ. Chỉ là thỉnh thoảng trừng Giang Ly liếc mắt, phảng phất nhiều trừng hai lần, là có thể đem Giang Ly trừng đi như vậy. Đi theo Mã Nguyên, đi vào Nguyệt Nham đại sảnh chính vị trí giữa, Mã Nguyên trên bàn đá buông xuống một khối ngọc bội, sau một khắc, vừa bên trên mở ra một đạo cửa đá. Cửa đá bên trong đen kịt vô cùng, Mã Nguyên mang người trước đi vào, Tần Lăng Tuyết để Giang Ly theo ở phía sau, mị kỷ danh viết đoạn hậu. Bất quá Giang Ly cũng không có minh bạch, đây là tám thành không tín nhiệm thực lực của hắn, cho hắn cái chạy trốn nhanh nhất vị trí. Giang Ly cũng không chê, liền đi theo mọi người đằng sau đi tới, đồng thời quan sát tỉ mỉ bốn phía. Trên vách đá có một ít họa, họa rất đơn giản, tựa hồ là có người tùy ý khắc họa, nhìn không ra có cái gì vật hữu dụng tới. Ngược lại là Mã Nguyên vừa đi vừa giải thích nói, căn cứ suy đoán của ta, Liên Hoa Đài bên trên lưu lại sách cổ rất có thể chính là trong truyền thuyết Thái Cực Đồ nói. Hệ Luyện nói, đã thấy, vì sao không đi cầm. Mã Nguyên lắc đầu nói, ở giữa có một cây cầu, đi lên người đều điên rồi. Chúng ta đã từng thử qua từ những địa phương khác bắc cầu hoặc là bay qua. Cầu dựng không nổi, người bay không đi qua, nếu là cưỡng ép bay sẽ trực tiếp rơi vào trong vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, Thần Lăng Tuyết hoảng sợ nói, lão sư, có người. Mã Nguyên mấy người cũng giật nảy mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cầu đá, thật đứng một người. Người này một thân màu trắng áo choàng, đưa lưng về phía lấy đám người, thấy không rõ khuôn mặt. Mã Nguyên nghiêm nghị nói, người là ai? Người kia không quay đầu lại. Đưa lưng về phía cái này chúng nhân nói, các ngươi tốt nhất rời đi nơi này, có nhiều thứ, không phải nhân loại có thể đụng vào, nếu không dẫn tới thần phạt, giữa thiên địa hết thảy đều đem khởi động lại. Nghe được cái này lời nói, Mã Nguyên thần thể run lên, kích động nói, ngươi là thiên thần. Người kia cười ha ha nói, phải. Mã Nguyên nói, các ngươi còn dám ra đây. Chẳng lẽ các ngươi chết người còn chưa đủ bao nhiêu? Như nhân loại thời nay có thần cấp cường giả thủ hộ. Không có chờ Mã Nguyên nói xong, người kia lần nữa cười, thần cấp. Ha ha ha. Người kia tiếng cười, cười đám người trong lòng có chút hãi được hoảng. Người kia tiếp tục nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thiên Diệp, đời thứ ba thiên thần chấp hành quan. Đời thứ ba thiên thần. Thiên thần còn phân thay mặt. Mã Nguyên theo bản năng hỏi. Thiên Diệp nói, thiên thần đương nhiên phân thay mặt, mỗi một thời đại thiên thần đều vì thống trị cùng quản lý Lam Tinh mà sinh. Hình tượng của chúng ta chưa từng cố định, chúng ta theo Lam Tinh bên trên sinh mạng hình thái mà biến hóa. Lực lượng của chúng ta, vĩnh viễn khắc chế đương đại Lam Tinh sinh mạng. Các ngươi như tiếp tục đi an bài tốt khoa học kỹ thuật lộ tuyến, đời bốn thiên thần đã đầy đủ quản để ý đến các ngươi. Nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác tìm đường chết, nhất định phải đào móc tu chân văn minh đồ vật. Dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta ba đời thiên thần mới bị tỉnh lại. Các ngươi quấy rầy chúng ta an nghỉ, cuối cùng là phải đánh đổi một số thứ. Nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, một đời thiên thần nhằm vào một đời Lam Tinh sinh linh. Cho tới bây giờ đã là đời thứ tư thiên thần, nói cách khác, tại nhân loại trước đó, chí ít xuất hiện qua ba đời văn minh. Những này là bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua tin tức, với tư cách nhà khảo cổ học, bọn hắn đã kinh dị lại kích động, kinh dị với chân tướng đáng sợ. Kích động với, bọn hắn cuối cùng từ một tôn thiên thần trong miệng, xác định chính mình suy đoán, những tin tức này một khi truyền ra, tuyệt đối có thể hành động thế giới. Bọn hắn cũng tất nhiên ghi vào sử sách. Bọn hắn kích động, nhưng là Mã Nguyên lại một chút cũng không kích động, bởi vì hắn biết rõ, có lúc biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Mã Nguyên theo bản năng nhìn liếc mắt hệ lụyển khẽ gật đầu, biểu thị ngươi cứ việc yên tâm. Mã Nguyên lập tức nắm chắc trong lòng, cất cao giọng nói, nghe ngươi ý tứ, các ngươi phá hủy Lam Tinh bên trên, tại nhân loại trước đó ba cái văn minh. Thiên Diệp tựa hồ căn bản không có muôn dầu diếm, mười phần thoải mái mà nói, không dựa theo lộ tuyến định trước sâu kiến. Đều đem bị xóa đi. Chúng ta một lần nữa vẩy xuống gen hạt giống, khởi động lại văn minh. Mã Nguyên mấy người trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nói, nhân loại đều là những này cái gọi là thiên thần vùng xuống gen hạt giống tạo ra. Đáp án này làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn vẫn cho rằng, nhân loại là thiên sinh địa dưỡng, bọn hắn chính là bọn hắn là tự do. Nhưng là giờ này khắc này. Nghe được dạng này đáp án, Giang Ly cũng nhăn nhăn lông mày, trong lòng thập phần khó chịu. Bên trên Hắc Liên thì bĩu môi khinh thường nói, cứt chó. Bọn hắn tính là cái gì chứ thần, còn sáng tạo sinh linh, cái này như bức thổi, ta nhổ vào. Giang Ly ngạc nhiên nhìn về phía Hắc Liên, hắn nói láo. Hắc Liên nói, lời thừa, ngươi cho rằng sáng tạo sinh linh rất đơn giản a? Nói như vậy, bất kỳ một cái nào thế giới sáng tạo sinh linh đều không phải nói đùa, quang sáng tạo một loại sinh linh còn không được ngươi còn muốn sáng tạo hoàn cảnh, còn muốn sáng tạo phong phú chuỗi thức ăn, bởi vì đơn nhất chuỗi thức ăn hết sức dễ dàng sụp đổ. Chuỗi thức ăn càng nhiều, vật loại mới có thể kéo dài, nếu không rất có thể tạo thành nhiều cổ dạ quân bài hiệu ứng, một cái vật loại chết rồi, vật khác loại toàn đi theo diệt tuyệt. Mà lại những này vật loại còn muốn cùng thế giới này các loại nguyên tố tướng ghép đôi. Trọng điểm là, cái này sinh linh muốn phù hợp thiên địa đại đạo vận chuyển quy luật, nếu không ngươi làm cái không kém đại đạo sinh linh ra, đoán chừng không có tạo ra đến, các ngươi trước chết rồi. Tóm lại, sáng tạo sinh linh, liền cùng sáng tạo thế giới không có gì khác biệt. Nhất là nhân loại sáng lập cái này loại cao trí tuệ sinh linh, cái kia khó hơn. Theo ta được biết, có thể sáng tạo sinh linh người, kém cỏi nhất cũng là cái kia loại có thể ở trong hỗn độn mở một phương thế giới manh nhân. Ngươi lại nhìn một chút hắn. Không biết xấu hổ, ta nhổ vào. Giang Ly nói, ngã tạo. Kém chút bị dao động A. Hắc Liên hắc hắc nói, cũng không nhất định là lắc lư các ngươi, cũng có khả năng hắn đối với sáng tạo sinh linh bốn chữ này có cái gì hiểu lầm chứ sao. Tóm lại A. Các ngươi tồn tại cùng bọn hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Nghe Hắc Liên, Giang Ly tâm tình thoải mái hơn. Bất quá những người khác nhưng không biết những này, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. Nhất là hệ lụyển, trực tiếp tiến lên một bước hử lạnh nói, xóa đi. Ngươi cảm giác được các ngươi còn có cơ hội a? Đừng cho là chúng ta đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, từ cổ đến nay, một mực có các ngươi cái bóng. Nhân loại các phương đại đế chưa hề đình chỉ qua đối với các ngươi chính phạt, đã nhiều năm như vậy. Cũng giờ đến phiên chúng ta. Chương 280, nhỏ thiêu nướng. Hệ Luyện đang khi nói chuyện, dậm chân một cái, trên thân sáng lên rực rỡ thánh quang, một thân trắng tinh áo choàng khoác lên người, thần thánh chỗ so cái kia thiên thần, càng thêm thánh khiết cao quý. Hệ Luyện thần thánh, là cái kia loại nắm giữ nhân tính quang huy thần thánh, để người ấm áp. Mà thiên thần Thiên Diệp khác biệt, trên người hắn tán phát thần thánh là một loại cao ngạo, lãnh ngạo, giống như máy móc quan sát chúng sinh giống nhau lạnh lùng. Thiên Diệp vẫn không có quay đầu. Đưa lưng về phía lấy hệ lụyển, thản nhiên nói, các ngươi tầm mắt quá trợn, thật cho rằng cái gọi là thần cấp, liền có thể nghịch thiên mà đi rồi sao. Các ngươi là chúng ta sáng tạo,

trên một đỉnh núi, một cái lớn con kiến ghé vào an, cầm kính viễn vọng đem tình huống bên này nhìn rõ ràng, một cái móng khắc cầm điện thoại di động. Trong điện thoại di động vang lên bổ công anh thanh âm, lớn con kiến, bên kia trách dạng. Lớn con kiến móc ra một điếu thuốc đốt lên, thản nhiên nói, nhất phẩm Hoàng Sơn, trời cao mây nhạt. Nói lời người, nói ít quảng cáo tử. Bồ công anh có chút buồn bực, gần nhất bọn gia hỏa này không có việc gì, mỗi ngày trừ đi trộm tiền của ngân hàng mua bắp rang cùng mập chạch nước, bia loại hình đồ vật, thời gian còn lại đều tại xem TV, nói cho đúng là nhìn quảng cáo. Mà lại, từng cái cùng mê muội, há miệng chính là quảng cáo tử. Bồ công anh đều suy nghĩ, muốn hay không đề nghị Sa Hoàng đem ác ma thành đăng ký thành công ty quảng cáo. Lớn con kiến phun ra một vòng khói nói, thiên diệp chết rồi, cái kia nổ, thật sự là nhất phẩm Hoàng Sơn, trời cao mây nhạt. Bạo tạc qua đi, thật sự là a giờ ngày, Lam Bình. Cút. Bồ công anh mắng một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 283, đám cho con. Sa Điêu lại gần, nói, thế nào rồi? Bồ công anh bất đắc dĩ nói, chết rồi, nghĩ thả dây dài câu cá lớn, kết quả cá còn không có nhảy nhót hai lần đâu liền chết, nhìn đến chỉ có thể lại tìm cá. Nói đến đây bồ công anh cảm thán nói, những tên kia, cả thiên thần thần đạo đạo nói quảng cáo tử, nhìn xem hắn á vậy liền phát hỏa. Còn tốt ngươi không nhớ được quảng cáo tử. Sa Điêu chụp chụp bồ công anh nói, sợ phát hỏa liền uống vương lão cát. Bồ công anh không thể không cảm thán quảng cáo thay nhau đánh nổ như bức chỗ, liền liền Sa Điêu cái này đẩy trong đầu hạt cắt đồ ngốc đều bị thay đổi một cách vô tri vô giác nhớ kỹ mấy cái quảng cáo tử. Bồ công anh đi vào lần trước không có tiến vào trước cổng chính, cung kính nói, Sa Hoàng bệ hạ, cái kia thiên thần chết rồi, muốn để hắn dẫn đường tìm tới thiên thần hang ổ kế hoạch ngâm nước nóng. Bất quá ta bê kế hoạch có hiệu quả. Hàn Dạ, liên hệ Hàn Tùng Linh. Mà lại, nàng thành thiên thần. Sa Hoàng âm thanh âm vang lên, rất tốt, thuận theo nàng manh mối này, tìm tới nó, giết nó. Ác ma đến, thành toàn nó đang thức tỉnh, nhất định phải tại nó tiến vào trạng thái toàn thịnh trước diệt nó. Nếu là nó khôi phục đỉnh phong, sẽ rất phiền phức. Bồ công anh cung kính nói, ngài yên tâm, hết thảy đều tại kế hoạch ở trong. Sau đó bồ công anh ha ha cười nói, lúc trước Hàn Dạ bị Giang Ly đánh vào dưới mặt đất, về sau chẳng biết tung tích. Hàn Tùng Linh cho rằng Hàn Dạ chết rồi, cực kỳ bi thương Trung Hòa phối hợp phòng ngự quân Cảnh Long hợp tác, lại về sau Cảnh Long bị vanh sát, hắn không chỗ có thể đi. Ta đỉnh lấy một lũ ngốc gáp lực đem hắn lôi kéo đến ác ma thành đến, hiện tại cuối cùng hữu dụng. Áp lực của ta cũng có thể nhỏ không ít. Sa Hoàng nói, nếu là giết nó, ngươi đem dưới một người, trên vạn người. Bồ công anh nghe được Sa Hoàng chấp thuận về sau, cười vui vẻ. Giờ này khắc này, Hàn Tùng Linh đang cùng Hàn Dạ thông điện thoại. Hàn Dạ nói, ra ra, ta biết ngươi khoảng thời gian này chịu khổ, bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền có thể trở về. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân trấn áp Giang Ly, bình định Đông Đô. Ngươi thích làm nghiên cứu khoa học, ta cho ngươi cung cấp tốt nhất ác ma vật liệu. Thần cấp vật liệu, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Hàn Tùng Linh kinh ngạc nói, Hàn Dạ, ngươi, đến cùng kinh lịch cái gì? Hàn Dạ kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, ngày ấy, ta bị Thổ Hoàng cùng Giang Ly đánh vào dưới mặt đất về sau, được người cứu đi. Đó là một siêu phàm giả, đối với ta cũng không có hảo ý bất quá trên nửa đường có thiên thần xuất thủ, đem ta cứu ra, dẫn tới thiên thần cung. Ta tại thiên thần cung ở bên trong lấy được toàn phương diện cải tạo. Hiện tại ta là dung hợp đời thứ ba cùng đời thứ tư thiên thần ưu điểm mây võ sĩ, ta có thể tu hành, cung kế thừa mới nhất sinh vật kỹ thuật gen. Cho dù là thần cấp, ta cũng có thể thắng. Hàn Tùng Linh cuối cùng không phải ông già bình thường, nghe đến mấy câu này về sau, cau mày, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Hắn một mặt hiền hòa nhìn xem Hàn Dạ nói, ngươi có thể trở nên cường đại như thế, ta rất vui mừng. Bất quá tìm Giang Ly tính sổ sách, vẫn là bàn lại đi, sự cường đại của hắn vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Đương nhiên, nếu quả thật muốn làm, ta đã sớm ở bên cạnh hắn chôn xong cái đinh, tùy thời có thể lợi dụng một chút. Hàn Dạ vô cùng tự tin mà nói, ra ra, ngươi không biết thiên thần cường đại cỡ nào, bọn hắn cường đại vượt rất xa tưởng tượng của chúng ta. Nguyên bản bọn hắn đã lâm vào ngủ say, nhưng là thần cấp cường giả xuất hiện, kinh động đến bọn hắn dự cảnh hệ thống. Bọn hắn đã bắt đầu lần lượt từ trong ngủ mê tỉnh lại, khi chủ tỉnh lại, thế gian hết thảy đều đem viết lại. Cho tới Giang Ly, chỉ cần thời gian đầy đủ. Ta tự nhiên có biện pháp giết hắn. Bất quá trước đó, ta cần ra ra giúp ta điều tra hắn hết thảy, ta muốn bao hàm hắn DNA, tổ tông DNA ở bên trong, hết thảy cùng hắn có quan hệ tư liệu. Chỉ cần tư liệu đủ nhiều, giết hắn, không khó. Hắn DNA ta đã sớm thu thập qua, bất quá ta phân tích qua, hắn DNA cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là sự cường đại của hắn, lại có chút không thể tưởng tượng Hàn Tùng Linh nói. Hàn Dạ nói, hẳn là vấn đề kỹ thuật. chúng ta nắm giữ cường đại nhất khoa học kỹ thuật phân tích dụng cụ, nhất định có thể tìm ra nhược điểm của hắn. Hàn Tùng Linh nói, tốt, ta đem thứ ngươi muốn đặt ở chỗ cũ. Ừm. Hàn Dạ gật đầu. Video của máy. Hàn Dạ chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía đứng phía sau một tên nam tử áo trắng, cung kính nói, ngài muốn đổ vật, ta đã giúp ngươi một tới. Đi xuống đi. Hàn Dạ đứng dậy, cung kính cúi người chào, quay người rời đi, một chút cũng không có vừa mới nói chuyện trời đất đợi ngạo khí, ngược lại như cùng một con dịu dàng ngoan ngoan đến đánh mất tính cách mèo con. Nam tử áo trắng nhìn liếc mắt Hàn Dạ bóng lưng, hài lòng mà nói, khó trách chủ hội để ta kích hoạt kho binh khí bên trong ký sinh thể binh chủng. Những này ký sinh thể hoàn toàn chính xác lợi hại, dĩ nhiên có thể không thay đổi người tính cách, quen thuộc, ký ức chờ điều kiện tiên quyết, lợi dụng tiềm thức điều khiển đối phương hết thảy. Đang khi nói chuyện, nam tử áo trắng đưa ánh mắt về phía trên màn hình một tấm bản đồ, phía trên kia đánh dấu xuất xa ha ra trong sa mạc rộng lớn một chút, phía trên vẽ lấy một cái màu đỏ khô lâu, biểu thị nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Nam tử áo trắng nhíu mày, nói, tin tức truyền lại cho Giang Ly, cũng không biết hắn sẽ đi hay không. Nếu như không đi, nơi này chung quy là phiền phức. Giờ này khắc này, Hàn Tùng Linh chau mày, trong miệng thì thầm, sinh vật gen. Sinh vật gen. Ngươi, còn là ngươi sao? Mà giờ này khắc này, tất cả mọi người chú ý Giang Ly đang làm gì. Ngươi nha chính là ngốc, vẫn là ngốc. Vẫn là ngốc. Dĩ nhiên không cho người gọi ta tới. Ta không đến, ngươi bây giờ có cái chủ ý bí tịch à? Giang Ly nắm lấy Mã Nguyên quần áo cổ áo gầm thét lên. Mã Nguyên một mặt lúng túng nói, ngươi đây có thể trách ta à? Lúc trước ngươi vừa đến, chúng ta liền bị thiên thần bưng hang ổ. Giang Ly nói, cái kia ta không phải cũng bưng hang ổ của bọn hắn à? Mã Nguyên tiếp tục nói, nhưng là ta một phát cho ngươi hỏi chát, nói cho ngươi vũ triều mộ sự tình, vũ triều mộ lập tức bị đốt. Giang Ly không còn gì để nói, nhân ra khoa học kỹ thuật so chúng ta ngưu bức, phát cái hỏi chát, sớm bị chặn lại. Lại nói, nếu là không có ta, đông đô đều bị đánh không có được chứ. Ngươi còn hoài nghi ta. Ngươi lại ra, có náo hay không? Mã Nguyên cười khổ nói, lần này chúng ta lén lút làm, toàn bộ hành trình đều vô dụng điện thoại cùng hẹ chặt thông qua tin, đều là truyền miệng, nhiều nhất dùng phổ thông thực thể thư tín thông chi lẫn nhau, sợ chính là dẫn tới thiên thần rình mò. Mà ngươi, mục tiêu quá lớn. Mặc dù có ngươi tại có bảo hộ, nhưng là thiên thần phía sau cũng có được khủng bố tồn tại, chúng ta không xác định ngươi có thể hay không chấn được ga có thể lén lút đem sự tình làm, không thật là tốt ta. Nói đến đây, Mã Nguyên thầm nói, kết quả ngươi đã đến, thiên thần không cũng tới a. Giang Ly một thanh cơ lấy cái ghế, cả giận nói, ai nha ta thao, ta nếu là không đến, ngươi nha lông đều không có. Ngươi còn ở lại chỗ này đoán trách ta. Đến, đem đầu đưa qua đến, ta cho ngươi thêm cái bờ UFF. Giang Ly, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tới đây a. Ta lại tới, tính sao? Ngươi, ngươi lại tới thử một chút. Ta tới, ngươi có bản lĩnh đừng chạy a. Ta chạy thế nào, có bản lĩnh ngươi truy a. Nơi xa. Tần Lăng Tuyết mấy người nhìn phía xa Mã Nguyên bị Giang Ly răn dạy cùng cháu trai giống như dáng vẻ, từng cái âm thầm liễu lơi nói, ta dựa vào, đây là ta biết ngựa giáo sư a. Ngựa giáo sư luôn luôn tính tình lớn, ai cũng dám phun. Ta cho rằng hắn là trời sinh ngông nên, quật cường vô địch đâu, không nghĩ tới cũng có sợ thời điểm a. Tần Lăng Tuyết liễu lơi nói, gia hỏa này không chỉ có không đáng tin cậy, còn có chút hung a. Edwin cười nói, sở dĩ, hôn sự này có phải hay không cứ tính như vậy? Cái gì việc hôn nhân? Mập mạp lỗ thai dựng thẳng lên láo cao, lại gần hỏi. Tần Lăng Tuyết khuôn mặt đỏ lên, cả giận nói, cái gì nha? Mù nghe cái gì đâu? Cái gì cũng không có, xéo đi. Sau đó Tần Lăng Tuyết vắt chân lên cổ mà chạy. Nhìn xem bóng lưng của nàng, hẽ luyền hé miệng cười, lại nhìn về phía xa xa Giang Ly, trong ánh mắt của nàng cũng nhiều hơn mấy phần cổ quái cùng vẻ tò mò, thầm nói, gia hỏa này đến cùng có dạng gì kỳ ngộ, dĩ nhiên có thể mạnh đến loại tình trạng này. Cuối cùng Thái Cực Đồ Thuyết vẫn là bị Giang Ly mang về nhà, hắn chuẩn bị nhìn 3 ngày sau trả lại cho đội khảo cổ, cho tới đội khảo cổ dùng nó làm gì, vậy liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Kết quả tiến tiểu khu, Giang Ly đã cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Giả Sơn vẫn là cái kia Giả Sơn, Cóc vẫn là cái kia Cóc, mang theo một nhóm con muỗi bốn phía tản bộ lao đầu, vẫn là lao đầu kia. Nhưng là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sau đó Giang Ly lấy lại tinh thần, quá yên lặng. Thế là Giang Ly gõ gõ Sương Long vọng, hỏi, đại cấp đâu? Sương Long tạm cúp điện xem, cười hắc hắc nói, hậu viện đâu? Cái gọi là hậu viện, chính là tiểu khu đằng sau. Nguyên bản Nam Lư tiểu khu chính là cái phổ thông tiểu khu, nhưng lại ác ma xuất hiện về sau. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, tiểu khu cùng bốn phía tiểu khu người đều đem đến trung tâm thành phố đi. Thẳng đến Giang Ly quật khởi, phụ cận tiểu khu mới lại có chút nhân khí, nhưng là không ai dám hướng càng xa hơn ở. Thế là Giang Ly trực tiếp bá đạo đem Nam Lư tiểu khu phía sau đất hoang, cùng xa xa vùng núi tính vào nhà mình tiểu khu hậu viện phạm vi. Đồng thời, để con kiến ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đúc lên một đạo cách ly tường. Sở dĩ làm hạ sân lớn như vậy, kỳ thật Giang Ly lúc ấy liền là đơn thuần thổ địa chủ tư tưởng, muốn vòng một khối chính mình, hoàn thành khi còn bé khi lớn chủ nông trường mộng tưởng mà thôi. Nhưng là thật làm về sau, hắn mới phát hiện, hắn toàn thân cao thấp đổ lười đều đang kháng nghị. Sau đó liền không giải quyết được gì. Cái kia mảnh đất về sau thành đại cấp mang theo một nhóm nhị cấp phóng đảng địa phương, Giang Ly liền càng không đi. Xuyên qua tiểu khu, đến hậu viện, Giang Ly lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy hiện tại hậu viện liền cùng khu ổ chuột, khắp nơi đều là nhà kho nhỏ, mỗi cái lều phía dưới đều có một cái mới tinh ổ chó, mỗi cái ổ chó bên trong đều nằm sấp một đầu chó cái dưới bụng nằm sấp 6, 7 con chó con tại cái kia nhắm mắt lại ngao ngao kêu bú sữa đâu. Có nhỏ sữa chó tinh nghịch một chút, đã bắt đầu lắc lắc ung dung ra bên ngoài chạy. Kết quả một chạy đến, một đầu đại cẩu liền xông lại, đem bọn hắn điêu trở về, ném vào ổ chó bên trong. Giang Ly tập trung nhìn vào, chính là đại cáp. Đại cáp nhìn thấy Giang Ly đến đây, lập tức lao đến, kêu lên, đừng nhìn đừng nhìn, đừng nhìn loạn, ở cữ chưa từng gặp a, đừng có đùa lưu manh. Giang Ly trực tiếp lườm hắn liếc mắt, đùa nghịch ngươi đại gia lưu manh, lão tử lại không phải chó. Sau đó Giang Ly một thanh níu lấy đại cáp lỗ thai đến một bên, nói, ngã tảo, nhân gia nhị cáp mang thai 2 tháng. Nhà ngươi cái này không đến một tháng liền sinh a. Ngươi cho hắn ăn nhóm ăn kích thích tố rồi sao? Lại nói, ngươi nha làm nhiều như vậy đồ chó con, ngươi lấy cái gì nuôi a? Đại cấp ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, một bộ ngươi nuôi tư thế. Giang Ly nết nết miệng nói, khá lắm, lao tử nuôi ngươi cùng ngươi những nhân tình kia cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn ta giúp ngươi nuôi 100-200 chỉ chó con. Đại cấp vô cùng trịnh trọng mà nói, nhất định phải giúp ngươi vốn nắn một chút, là 20 con nhân tình, 140 chỉ chó con. Giang Ly không còn gì để nói, ta mặc kệ, về sau các ngươi được đánh cho ta công. Ta cũng không nuôi người rảnh rỗi. Không đúng, là nhàn chó. Đại cấp lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút nói, cái kia. Ngươi nghĩ chúng ta làm gì? Giang Ly nói, các ngươi có thể làm gì? Đại cấp vô cùng nghiêm túc nói, bú sữa. Ăn bám. Cũng còn đi. Giang Ly. Đối mặt đại cấp một đống đồ chó con, Giang Ly cũng là một cái đầu hai cái lớn. Mặc kệ a. Không nói trước ân tình vật này, mấu chốt là đại cấp con non đều không phải phàm phẩm, tất cả đều là ác ma dòng dõi, kế thừa hắn ác ma huyết thống. Hiện tại mặc dù nhìn không ra có năng lực gì, nhưng là trong cơ thể ác ma lực không làm được giả. Giang Ly thậm chí hoài nghi, đại cấp lực lượng có phải hay không chính là tạo chó. Nếu không làm gì hấp thu như vậy nhiều hoán khí, cũng không gặp hắn tấn cái cấp cái gì, ngược lại là tại sinh con phương diện này độc lĩnh phong tao. Để quạ đen phụ trách chiếu cố đại cấp những này đồ chó con cùng hậu cung cơm nước. Giang Ly thì trở về phòng đi. Hắc Liên hắc hắc nói, có phải hay không có chuyện lặt vặt không bằng chó cảm giác. Ngươi liền một nữ nhân đều không có, nhân gia đại cấp đã thê thiếp thành nhóm, nhi nữ thành đống. Giang Ly liếc hắn một cái nói, xéo đi. Nằm ở trên giường, Giang Ly là thật cảm thấy mình sống không bằng một con chó. Theo lý thuyết bên cạnh hắn nữ hải tử cũng không ít, xinh đẹp cũng thật nhiều, hắn thực lực cũng mạnh mẽ như vậy, các nàng cũng đều biết. Hiện tại hắn là muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực. Thế nào liền không có trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện hám làm giàu nữ đâu. Càng không có bị hắn vương bá chi khí chấn động liền ôm ấp yêu thương hoa si nữ. Và nó, nhất định là địa phương nào mở ra phương thức không đúng. Giang Ly đích thì thầm một tiếng sau liền đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Giang Ly mang theo thiên mạt không có làm khác, mỗi ngày liền vây quanh đại cấp những đồ chó con kia cùng ở cứ chó các lao bà đi vòng vo. Những này chó cũng thực cho Giang Ly mang đến không ít kinh hỉ. Đầu tiên là những này đồ chó con tinh thần đầu liền cùng bọn hắn tra một cái đức hạnh, tặc ga tràn đầy, 24 giờ đều ở vào cùng loại với hút độc giống như ngốc nghếch phấn khởi trạng thái. Sau đó chính là từng cái da dày thịt béo, dáng dấp tặc nhanh. Ba ngày sau đã lắc lắc ung dung đầy sân điên chạy, có lên cây trèo tường có coi tự mình là lợn rừng dùng đầu đụng cây, có đầy đất gặm cỏ. Thậm chí còn có cái kia hùng hài tử trực tiếp từ lầu 7 trên hướng xuống nhảy. Cái kia quẳng xuống đất, liền cùng thịt chó bánh, nhưng là cái kia mập cục tròn vo hai bước đồ chơi, sửng sốt có thể lại đứng lên, lắc lắc đầu, lắc lắc cái mông, tiếp tục lên lầu nhảy. Mà xem như đồ chó con láo cha, đại cấp chẳng những không đau lòng, còn trên bên cạnh chỉ huy, nhảy. Ai nha ngươi cái kẻ ngu, ngươi hướng bên trái điểm nhảy A, cái kia có cái hố, khoảng không đau. Chương 284, xe sang trọng. Giang Ly nhìn liếc mắt cái kia hố đất, nhếch nhếch miệng, hỏi đại cấp, ngươi xác định không đau. Ngươi không cảm thấy cái này chênh lệch lớn hơn A. Đại cấp chứng trạc đàng hoàng, vô cùng kiêu ngạo đắc ý nói, không có chuyện, ta hướng bên trong đệm đổ vỡ. Giang Ly đột nhiên cảm giác được đại cấp khai khiếu, tiến tới hướng trong hố xem xét, chỉ thấy bên trong bảy bà khối đá lớn, còn mang góc cạnh. Giang Ly nết nết miệng nói, đại cấp, ác ma bên trong, ngươi cái này phẩm loại bao nhiêu? Đại cấp đắc ý ngẩng đầu lên nói, thật làm sao có thể? Ta thế nhưng là hy hữu phẩm loại. Giang Ly bàn tính toán một cái, hàng này sinh sản năng lực rất mạnh, một lần hơn 100 con non, nhưng là vẫn hy hữu phẩm loại. Nhìn nhìn lại hố đất bên trong tảng đá, đông nhiên cái gì đều hiểu. Giang Ly nhanh lên đem tảng đá lấy ra ném đi một bên, sau đó cảnh cáo đại cấp đừng có lại làm loạn. Cuối cùng còn không yên tâm, để quạ đen nhìn chằm chằm điểm, miễn cho để hàng này đem cái này nhóm chó nhi tử chơi không có. Đồng thời Giang Ly xem như biết đại cấp trí thông minh vì cái gì như thế thấp. Mỗi ngày như thế quảng, không chết cũng không tệ rồi, liền khỏi phải trông cậy vào còn có thể còn lại điểm tế bào não. Đồng thời những này đồ chó con tại nửa tháng sau, liền cùng ăn phân hóa học, quả thực chính là thấy rõ rải. Trước một khắc còn khỏe mạnh kháo khỉnh, sau một khắc liền từng cái dáng dấp cùng hắn cha đồng dạng, hai bức A ngồi xổm ở đâu. Đại cấp cả nhà cùng tiến tới thời điểm, con chó kia đầu một cái chồng chất lên một cái dáng vẻ, làm cho Giang Ly đặc biệt muốn làm cái bảo lĩnh đem bọn hắn toàn đổ. Cái đầu lớn, lượng cơm ăn cũng lớn, cũng may Giang Ly hiện tại có tiền, nếu không thật nuôi không nổi bọn gia hỏa này. Sở dĩ không có đuổi bọn hắn đi, để bọn hắn tự lực cánh sinh, chủ yếu vẫn là bởi vì Giang Ly cuối cùng phát hiện bọn hắn một chút tác dụng. Đám chó con, biến hình, xe van. Giang Ly vung tay lên, một nhóm nhị cắp ngao ngao kêu lao đến, lăng không bước lên, từng cái xương cốt liền cùng mị sợi, tùy tiện uốn lượn thay đổi, thậm chí còn có thể kéo ruôi biến hình. Gầy khi ngoài xe xác, mập chính mình hút khẩu khí trống tròn khi bánh xe. Đầu hai con chó vươn đi ra, miệng bên trong ngậm hai cái laser đèn tin giả mạo đèn xe. Còn có cái đuôi dài cuốn thành cái vòng khi tay lái, Giang Ly một chút cái kia cái đuôi cây trôi hoa cúc. Hắn liền miệng rộng mở ra, tích tích. Cho tới đồ vật bên trong, cái kia tuyệt đối là da thật chó ghế sofa, thổ hào điển hình. Mặc dù vẻ ngoài kỳ hoa một chút, nhưng là Giang Ly không thể không thừa nhận, những này hai bức chó hai bức năng lực, mặc dù đánh nhau không được, nhưng là biến hoa xe, mở dĩ nhiên to hơn của hắn dê còn thoải mái một chút, nhất là dưới mông cái này mập chó cái bụng, quả nhiên là mềm rối tinh rối mù. Dễ chịu. Giang Ly chụp chụp tay lái, theo bản năng sở về phía ngăn vị, kết quả Giang Ly ngây ngẩn cả người. Cái này dài mảnh đồ chơi là cái gì? Giang Ly vừa nghiêng đầu, lập tức đỏ mặt, một cái tắt tới, đại cáp, ngươi cho ta lật qua nằm sớp. Đại cáp nói, ta nhìn xe của ngươi bên trên không phải có như thế cái đồ chơi à, ta nắm lấy cái đuôi quá dài, cái đồ chơi này vừa vặn. Xéo đi, chúng ta giọng nói điều khiển. Giang Ly vội vàng trên người đại cáp xoa xoa tay, một mặt ghét bỏ. Đồng thời não bổ một chút lái xe này mang muội tử chẳng cảnh, nếu là hắn bắt như vậy thứ gì tại cái kia hộp số. Đoán chừng muội tử trực tiếp có thể quất chết hắn. Đại cấp cột của miệng, đối với Giang Ly ý kiến có chút không hài lòng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ghé vào cái kia, toàn bộ hành trình giọng nói điều khiển tốc độ xe. Thế là, Giang Ly tại nhà mình sau trong viện mở một hồi, quen thuộc gần như đồ ngốc giống như điều khiển về sau, cuối cùng quyết định ra ngoài linh lợi cong. Hắc Liên ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, vừa gõ cửa sổ, giơ pha lê hai cái đồ chó con, liền đem pha lê thu lại, giả mạo toàn tự động lên xuống cửa sổ xe. Giang Ly hài lòng một chụp ghé vào bên trong không trên đài đại cấp đầu chó nói, lái xe. Đại cấp ra lệnh một tiếng, tên là loa đại cấp chó nhi tử liền kêu lên, tích tích. Sau đó, Giang Ly liền mở ra bánh bao của hắn xe lên đường. Dọc theo con đường này, Giang Ly xe tuyệt đối là trên đường phố nhất phong cách con, những nơi đi qua, vô số người ghé mắt. Ta dựa vào, cái này xe cải tiến quá. Lần thứ nhất biết, xe còn có thể cải trang thành dạng này, vừa liếc mắt là cái xe van. Càng nhìn, kỹ càng hãi hùng khiếp vía. Nhìn liên cùng từng đầu hợp kỷ ghép lại mà thành, ngươi nhìn xe kia bên trên mấy cái đầu chó, giống như thật. Cũng không à, bất quá con chó kia lông quá giả, như vậy thuận hoạt, còn phản xạ kim loại sáng bóng, tuyệt đối là giả. Ai nha ta thao, cái kia. Con chó kia trong mắt cũng đều có thể động. Cái này làm cũng quá giống như thật đi. Ngưu bức, thật muốn biết cái này xe tại cái kia đổi, bao nhiêu tiền, ta cũng muốn đổi cái mở một chút. Quá kéo điên rồi. Mọi người nghị luận thời điểm, Giang Ly thì đắc ý ngồi tại trong phòng điều khiển làm bộ chuyển cho cái đuôi tay lái. Đúng lúc này, một tiếng mổ tở tiếng oanh minh vang lên tiếp lấy một chiếc xe từ Giang Ly bên người vào tới. Kia là một cỗ màu đỏ xe mui trần siêu xe, tốc độ rất nhanh, trọng điểm là loa đỏ tiếng kim loại phi thường rung động, một cước chân ga xuống dưới, cả con đường đều có thể nghe được. Giang Ly lông mày nhướng lên, thầm nói, ai nha hắc, còn dám siêu ta xe. Đại cáp, đuổi theo cho ta bên trên hắn. Đại cấp kêu lên, các con, đuổi theo cho ta. Sau một khắc, bốn cái bánh xe phía trên đại cấp mở ra tứ chi móng vuốt, phấn lực cùng chạy, dưới chân đạp cái kia tròn vo bốn cái bánh xe cho hướng phía trước ra tốc lăn đi. Tốc độ xe nháy mắt bao tô thăng, dĩ nhiên thật đuổi kịp chiếc kia màu đỏ siêu xe. Mở siêu xe chính là một tên công tử ca, ngồi kế bên tài xế ngồi một tên tóc ngắn nữ lang. Giang Ly xem xét, khá lắm còn khá quen, nhìn kỹ dĩ nhiên thật nhận biết, dĩ nhiên là Cổ Khê. Chỉ bất quá xem ra Cổ Khê có chút không cao hứng, đeo kính đen, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển tấm cùng băng sơn, đôi chân dài bên trên hiếm thấy không có xuyên quần đùi, ngược lại mặc vào một đầu quần dài, nhưng là y y nguyên khó nén nàng cặp kia đôi chân dài thẳng tắp mê người. Công tử ca thấy Giang Ly xe nát đuổi theo nhướng mày, nói, thứ độ gì? Cũng cùng ta đua xe. Cổ Khê cũng nhìn về phía Giang Ly đầu cho xe, không có cách, cái này xe quá chắc nhãn, nàng muốn không chú ý đều không được. Kết quả xem xét lái xe, liền thấy Giang Ly tại cái kia đối nàng cười xấu xa đâu. Cổ Khê còn chưa lên tiếng, công tử ca không vui, cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Giang Ly liếc hắn một cái nói, nhìn ngươi cái kia đức hạnh, ta lại không thấy ngươi. Công tử ca lạnh hừ một tiếng, muốn nhìn. Đuổi kịp rồi nói sau. Sau đó công tử ca một cước chân ga đạp xuống đi, siêu xe hoanh một tiếng liền liền xông ra ngoài, đem Giang Ly bỏ lại đằng sau. Giang Ly nhìn về phía đại cấp nói, còn có thể ra tốc không? Đại cấp niết niết miệng nói, cơm tối có thì ta. Giang Ly nói, đuổi kịp cháu trai kia, buổi tối hôm nay ăn thần cấp huyết đủ. Ngao ngao ngao ngao ôm một bầy chó con non nghe xong, trong mắt đều đỏ, từ ra đời thời điểm, liền nghe bọn hắn lao tử thổi như bức nếm qua thần cấp ác ma huyết đủ. Mà lại nghe nói ăn rất ngon, làm sao? Nhà mình cái này chủ nhân tặc gà keo kiệt, bọn hắn đã lớn như vậy đều không có mời bọn họ nếm qua một lần. Lần này, cuối cùng có cơ hội. Một đầu con chó liền cùng như điên cuồng, vận sức chờ phát động. Đại cấp quát to một tiếng, đám chó con, xông lên A. Sau một khắc, bánh xe bốn phía rôi ra mười mấy con vuốt chó đến, phía trên chó đang chạy, bốn phía chó đi theo dùng một lát móng vuốt thôi động bánh xe, tập thể lực lượng là cường đại, đáng sợ, nguyên bản vận tốc 80 xe van, nháy mắt ra tốc đến 120. Hơn nữa còn tại gia tốc. Biểu muội, ngươi chừng nào thì đẳng cấp như thế thấp. Cái kia loại nhà quê ngươi cũng phản ứng. Lái xe phú nhị đại một tay tiếp tục tay lái, một cái tay khác thuần thục móc ra xì gà, đốt lên về sau, một mặt thư giãn thích ý cùng kinh thường. Cổ Khê liếc hắn một cái nói, đừng gọi ta biểu muội, ta nói qua, ta không có quan hệ gì với Cổ gia. Hôm nay cùng ngươi ra, chỉ là muốn nói cho ngươi, giữa chúng ta, không có khả năng. Kim Diệu cười nói, đừng nói như vậy a. Kỳ thật cô phụ bọn hắn. Ngâm miệng. Lại nói liền dừng xe. Cổ Khê nói. Kim Diệu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, cái kia đi, không nói bọn hắn. Còn nói vừa mới cái kia nhà quê đi, thật không biết ai cho dũng khí của hắn, cũng dám truy xe của ta. Xe van truy xe thể thao, ha ha. Còn dám đùa giỡn ngươi, cái kia lái xe ra hỏa, đầu góc đến cùng làm sao lớn lên. Ở đâu ra tự tin a? Lời còn chưa nói hết đâu, vừa bên trên vang lên một thanh âm. Ta tự tin đến tự với nhanh hơn ngươi à. Kim Diệu ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Khê cũng một mặt kinh ngạc nhìn cùng bọn hắn sánh vai cùng xe van đầu. Kim Diệu cau mày nói, tiểu tử, ngươi là thật muốn cùng ta đua xe. Giang Ly nói, sợ ngươi à. Giang Ly cũng đeo kính đen, lại thêm trang điểm, cùng hai người chưa từng thấy, đối phương là thật không nhận ra cái này đại ma vương tới. Kim Diệu cười ha ha nói, được à, vậy liền so tài một chút đi. Để ta nhìn ngươi cái này liền xe tiêu cùng biển số xe đều không có phá ngọn ý, chạy bao nhanh có thể giải thể. Giang Ly nói, khắc a, chúng ta đánh cược a. Kim Diệu nói, đánh cược gì? Cổ Khê cũng nhíu mày, tò mò nhìn Giang Ly, không rõ ràng Giang Ly ra hỏa này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Giang Ly cười hắc hắc, chỉ vào Cổ Khê nói, liền cược ngươi ngồi kế bên tài xế cái này cô nàng thế nào? Lời này vừa nói ra, không có chờ Kim Diệu sinh khí đâu. Cổ Khê trước hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, răng mài khanh khách rung động, liền chênh lệch nhào lên cắn Giang Ly một miệng. Kim Diệu thấy Cổ Khê tức giận, với tư cách hộ hoa sứ giả hắn tự nhiên không thể không động tác, ngươi muốn chết à? Cổ Khê bỗng nhiên nói, đáp ứng hắn. Kim Diệu ngạc nhiên, đáp ứng hắn. Biểu muội, gia hỏa này rõ ràng là muốn ăn đòn a. Cổ Khê nhìn hắn liếc mắt hỏi, ngươi là cảm thấy ngươi cái này xe không chạy nổi hắn a? Kim Diệu cất cao thanh âm nói, làm sao có thể? Ta đây chính là toàn cầu bản số lượng có hạn siêu xe, tốc độ cao nhất chạy, hắn liền cho tư cách đều không có. Ta chẳng qua là cảm thấy, bắt ngươi khi tiền đặt cược, cái này là đối ngươi vũ nhục. Cổ Khê nói, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì. Kim Diệu một mặt khó chịu mà nói, mà lại, hắn cũng không có tư cách cùng ta so a. Bất quá thấy Cổ Khê vẻ mặt thành thật bộ dáng, hắn vẫn là không cam lòng không muốn mà nói, so liền so, vòng quanh Tiêu Tương bên ngoài vòng một vòng, như thế nào? Giang Ly nói, không có vấn đề, hiện tại bắt đầu a. Bắt đầu. Kim Diệu nói xong, một cước chân ga đạp xuống đi, siêu xe hoanh một tiếng liền liền xông ra ngoài, từ 160 tốc độ tiêu thăng đến 200, đồng thời còn tại gia tốc. Giang Ly một chụp đại cắp đầu chó nói, đuổi theo cho ta. Đuổi kịp cẩu cẩu có thịt ăn. Ngao ngao ngao một bầy chó đầu đi theo kêu to, sau đó phát lực cùng truy, dĩ nhiên tốc độ cũng đi theo. Kim Diệu thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc kia phá bánh mì, lập tức sẽ bị bỏ lại không còn tăm hơi, kết quả đột nhiên phát lực, dĩ nhiên theo sau. Hắn lần nữa hoanh chân ga, siêu xe càng lúc càng nhanh, làm sao cái kia xe van liền cùng thuốc cao ra chó, đính vào đằng sau, thoát không nổi. Kim Diệu nhịn không được mắng, ngã tảo, lúc nào xe van đều có thể chạy nhanh như vậy. Cháu trai này nhất định là cải tiến. Cổ Khê thì khỏe miệng có chút hất lên, hiển nhiên, theo nàng, Giang Ly đến làm ẩm ý cũng so cùng với Kim Diệu vui vẻ. Tại một chỗ rẽ ngoặt địa phương, Giang Ly đầu chó xe van đuổi theo, hai chiếc xe bắt đầu sánh vai cùng, một đường phi nước đại, liên tiếp xông qua 10 cái đèn đỏ. Phụ trách chỉ huy giao thông đội chỉ an liên lạc viên thấy thế, cầm lấy bộ đàm liền hô, báo cáo, có hai chiếc xe phi pháp đua xe. Bảng số xe, không thấy rõ. Các ngươi điều giám sát đi. Sau đó trung tâm chỉ huy bắt đầu điều giám sát, Kim Diệu xe yêu lập tức liền bị khóa định, nhưng là tại cha Giang Ly chiếc xe kia thời điểm, lập tức trợn tròn mắt. Đầu tiên, cái này xe bọn hắn đều chưa từng gặp. Tiếp theo, không xe tiêu. Lần nữa, không xe bài. Cuối cùng, mỗi lần đi ngang qua camera thời điểm, đều có cái đầu cho chặn người điều khiển mặt, để người không nhìn thấy hắn dáng dấp ra sao. Duy nhất để trung tâm chỉ huy may mắn chính là, cái này xe quá có đặc điểm. Đoán chừng toàn thế giới cũng liền chiếc này, không khó lắm tìm. Phía trước kẹt xe. Giang Ly nhíu mày. Kim Diệu cũng nhíu mày, mặc dù hai bên còn có người đi đường có thể đi, nhưng là hai người đều ăn ý không đi. Trên thực tế, hai người mặc dù là tại đua xe, nhưng là bởi vì đều không phải người bình thường nguyên nhân, bọn hắn có 100% năm chắc sẽ không ngộ thương người cùng vận. Nhưng là mở người trên xe hành đạo, hai người đều cảm thấy có chút quá. Giang Ly là cảm thấy thắng mà không võ. Kim Diệu là cảm thấy mình cái bệ khả năng không thể đi lên cao như vậy đường biên vỉa hè. Bởi vì cái xe, hai xe không thể không chậm rãi ngừng lại. Giang Ly lần nữa nhô đầu ra, đối với Cổ Khê thổi cái huýt sáo nói, cô nàng, nhìn ngươi ngồi cái này xe, liền cái thùng xe đều không có, ngồi đều chỉ có hai cái, đây cũng quá nhỏ quá hoan uổng, nếu không tới ca trên xe đến ngồi một chút. Ca cái này xe lớn, rộng rãi, ngươi cái kia đôi chân dài duỗi thẳng cũng không có vấn đề gì. Kim Diệu há mồm liền mắng. Cút đi ngươi cái dế nhúi. Giang Ly mắng lại nói, ngươi cút đi, ngươi cái dế nhúi. Chờ ngươi có tiền mua cái mang thùng xe, có thể nhiều ngồi mấy người xe ngựa lại cùng ta bức bức. Mua cái nhỏ như vậy xe nát, cùng cái tiêu hao tử, ngươi như bức cái gì? Ta đây là xe thể thao. Kim Diệu thật là phải bị tên nhà quê này cho giận điên lên. Giang Ly ha ha nói, xe thể thao. Ta đây là xe van, chính là nông thôn kéo hàng cái kia loại. Ngươi cái này xe liền ta cái này xe nát đều chạy không thắng, ngươi còn xe thể thao. Ngươi thế nào không gọi đường sắt cao tốc đâu. Kim Diệu lập tức có loại bị tức hộp máu cảm giác, hắn cái này đích xác là siêu cấp xe thể thao, vẫn là toàn cầu bản số lượng có hạn. Theo lý thuyết, xe van hoàn toàn chính xác không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng là trước mắt cái này phá ngọn ý. Thật sự là hắn không thể kéo ra cự ly. Sở dĩ, hắn đến bên miệng siêu cấp xe thể thao bốn chữ sửng sốt nuốt trở vào. Sợ nói ra, lại tiếp nhận càng đả kích mãnh liệt cùng chế dễ ước. Cổ Khê thì bị Giang Ly lời nói cho cười, thổi phu một tiếng nói, xe của ngươi, ngồi dễ chịu à. Giang Ly một chụp thân xe nói, nhất định, thuần nguyên hán chó ra đổ vật bên trong, toàn cầu chỉ lần này một cỗ. Chương 285, đua xe cùng Mỹ. Kim Diệu bĩu môi nói, đua xe. Cái này chắn cùng cái cá mọi đồ hộ, ngươi hướng cái kia đua xe. Ngươi cho rằng ngươi là xe gắn máy à. Giang Ly vỗ chán một cái nói, cứ làm như vậy. Kim Diệu như mày, hắn hiện tại có chút hoài nghi Giang Ly là cái bệnh tâm thần hoặc là ngu xuẩn. Cổ Khê cũng không hiểu rõ Giang Ly đang làm gì. Chỉ thấy Giang Ly một chụp đại cắp đầu chó nói, đám chó con, biến hình, hạ lì xe gắn máy. Đại cắp sững sờ, quay đầu nhìn xem Giang Ly nói, cái gì là hạ lì xe gắn máy. Giang Ly chỉ vào chết đối diện lái qua sáng lên xe điện nói, chính là hai bánh xe cái kia loại. Đám chó con nghe xong, ồ một tiếng, sau một khắc ngào ngào kêu lên. Nguyên bản xe van nháy mắt giải thể, sau đó bảo lưu lại hai cái bánh xe, hai chỗ ngồi ghép lại cùng một chỗ, đại cấp giả mạo xe gắn máy đầu xe, đầu chó dơ lên,

sau đó cầm rượu lên cái bình cùng Giang Ly đụng một cái, nói, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn. Giang Ly ra vẻ ngây ngốc mà hỏi, cái gì vậy a? Cổ Khê liếc hắn một cái nói, biết rõ còn cố hỏi. Giang Ly ồ một tiếng nói, ngươi nói vừa mới giúp ngươi chỉnh dung sự tình a, cái này không có gì, ngươi có cần, tùy thời gọi ta liền đi. Cổ Khê trực tiếp một chai rượu đập vào Giang Ly trên đầu nói, gọi ngươi ra. Giang Ly trở tay một chai rượu đập vào Cổ Khê trên đầu, lập tức hai tên gia hỏa đều cùng ướt sũng, toàn thân ướt sũng nhìn nhau lẫn nhau. Giang Ly còn tốt, toàn thân áo đen phục không chút dạng. Nhưng là Cổ Khê hôm nay mặc vào lụa trắng áo sơ mi, hơi dính nước, nháy mắt liền rõ ràng. Giang Ly lờ mờ có thể nhìn thấy chút gì, ánh mắt không bị khống chế liền rơi xuống. Cổ Khê chừng hắn một cái nói, nhìn con em ngươi a. Đến lao muội, đừng núp ních, để ca ca xem thật kỹ một chút. Giang Ly thuận miệng lên đường. Cổ Khê lập tức phát phì cười, ngươi cái này miệng, thật thiếu ăn đòn. Sau đó Cổ Khê lần nữa xuất ra một chai bia uống. Giang Ly cũng không nhìn, cũng xuất ra một chai bia uống, hai người cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn xem dưới chân suối nước dốc rách, nơi xa mặt trời chiều ngã về tây, yên lặng uống rượu ngẩn người. Nửa dương uống xong, Cổ Khê nấc rượu nói, ngươi liền không hỏi xem ta cùng hắn quan hệ. Giang Ly nấc rượu nói, có cái gì tốt hỏi, ngươi lại không phải ta cô nàng. Cổ Khê nói, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Coi như với tư cách anh em, ngươi cũng phải quan tâm xuống đi. Giang Ly nói, tốt, cái kia ta quan tâm một chút, tên kia cùng ngươi quan hệ gì a? Cổ Khê cười hát hát nói, không sao. Giang Ly trực tiếp bó tay rồi, hắn có thể cảm giác được, Cổ Khê hẳn là nói láo, bất quá đã nàng không muốn nói, Giang Ly cũng liền không hỏi. Bất quá Giang Ly vẫn là chụp chụp Cổ Khê bả vai nói, lúc nào muốn nói, lúc nào gọi ta. Tốt xấu chúng ta cũng là anh em. Ngươi chặt ai khó chịu, ta giúp ngươi đánh nha. Cổ Khê đắng chát cười nói, cảm ơn. Hai người uống rượu xong, Giang Ly nói một tiếng đại cáp một tiếng chó sủa, một bầy chó con non ngao ngao kêu chạy trở về. Đưa Cổ Khê sau khi về nhà, Giang Ly an vị lấy nhị cắp xe lắc lắc ung dung về nhà. Trên đường cũng không có gặp được cảnh sát giao thông, ngược lại là tiếp đến Liên Văn Hiên điện thoại. Giang Ly, ngươi, ngươi cái kia tình huống như thế nào? Chó xe. Giang Ly lau lau mũi, cũng không biết nên làm sao giải thích, ân á đáp ứng về sau, mới biết được, mình bị đội trị an để mắt tới, nhưng là lại không dám quản hắn, đành phải hướng Liên Văn Hiên xin chỉ thị. Liên Văn Hiên lập tức đem chuyện này ấn xuống. Không có phiền phức tự nhiên là chuyện tốt, Giang Ly cũng vui vẻ được thanh nhàn.